Chỉ sợ hai chủ tớ này sớm đã lên kế hoạch từ trước tính kế ba. Không nghĩ tới cô nương từ cái vùng biên cương kia vậy mà không phải dạng lương thiện gì. Còn dám bày ra chủ ý này. Dương Mụ Mụ tiến đến nói. Nương tử có lẽ bị cảm nắng. Đến ta cho nương tử ấn chút nhân trung liền tình. Minh Nguyệt khí lực lớn. Một tay đỡ chủ tử. Một tay đẩy Dương Mụ Mụ tức giận nói. Nương tử nếu gặp chuyện gì. Hầu gia nhất định không tha cho bà. Dương Mụ Mụ còn muốn nói gì đó. Ngoài viện tỳ nữ bỗng hô to. Chấm, nương tử, đại phu tới. Nương tử đây là làm sao? Không biết đây là chủ ý của hai người. Kinh hô một tiếng, kinh hãi chạy nhanh vào. Minh Nguyệt không thèm xem phản ứng của Dương bà mụ. Nhanh cùng ta đem nương tử hồi Trử Ngọc Huyền. Nhìn hai cái tỳ nữ mang ông Cảnh Vũ rời đi. Dương bà mụ cảm thấy mình không thể đứng yên chịu trận. Liền hướng sân lão thái thái đi tới. Sân của lão thái thái cực yên tĩnh. Trong viện nhàn nhạt mùi Phật hương. Mỗi ngày lão thái thái đều sẽ niệm kinh cầu Phật. Không ai được phép quấy rầy. Dương mụ mụ ước chừng đợi nửa canh giờ. Mới nghe thấy giọng lão phu nhân truyền từ trong ra. Vào đi. Dương mụ mụ từ bên ngoài tiến vào. Vào trong phòng. Liền thấy một phụ nhân chừng 60 tuổi. Búi tóc hoa râm. Tướng mạo ôn hòa, đang đứng trước tượng Phật đang thắp ba nén hương, nâng nâng tay lên, Dương bà mụ hiểu ý, lập tức tiến lên đỡ lão phu nhân. Lão thái thái ngồi xuống giường, tay vân về Phật châu, giọng nói nhàn nhạt, ông thị bên kia làm sao? Dương mụ mụ lùi ra sau vài bước, lại, cúi đầu đáp, hôm nay nương tử nói thân thể khó chịu, không muốn cũng lão nô học lễ nghi. Lão nô nói vài câu nàng mới chịu rời giường. Học cũng chưa tới một khắc liền nói thân thể không thoải mái. Lúc ngất đi nô tỳ bên cạnh đỡ cực đúng lúc. Thực giống như đã chuẩn bị từ trước. Người nói như này ý muốn nói ông thị kia giả vờ bệnh. Lão thái thái mi tâm càng nhăn. Trên mặt lộ vẻ không vui. Dương mụ mụ gật đầu. Sợ là ăn không được khổ. Học mấy ngày liền không chịu được. Liền xài kỹ xảo muốn trốn. Xác định là già bất tỉnh. Dương mụ mụ dạy qua không đến 100 thì cũng mấy chục người. Một chút kỹ xảo này bà ta vẫn nhận ra dược. Cho nên rất xác định gật đầu. Lão nô xác định. Lão thái thái vốn đối với nhi tức đến từ vùng biên cương sớm đã không thích. Lại nghe Dương mụ mụ nói lời này. Sắc mặt liền trầm xuống. Hướng nô tỳ bên ngoài phân phó. Hỉ thước. Người đi Trử Ngọc Huyền, truyền lời ta nói, để nương tử tỉnh liền để nàng đến chỗ ta. Ngoài phòng truyền đến một tiếng. Dạ, nhưng chốc lát, hỉ thước quay lại, lão thái thái cau mày nhìn nàng. Sao vẫn còn chưa đi? Hỉ thước đáp, tỳ nữ Minh Nguyệt bên cạnh nương tử cầu kiến. Lão thái thái cười nhạo, ta cũng muốn nhìn xem chủ tớ kia đang suy tính cái gì. Dứt lời nói, cho nàng ta vào. Nhìn thấy mi mờ hát Nguyệt đi vào liền khóc. Lão thái thái cũng Dương bà mụ ngẩn người. Minh Nguyệt tại chỗ lão thái thái bùm một cái quỳ xuống khóc. Nô tỳ thỉnh lão thái thái làm chủ cho nương tử. Lão phu nhân thấy tiêu nô tỳ này khóc cũng không phải giả. Chớp mắt nhìn Dương mụ. Nhận thấy sự hoài nghi trong mắt lão thái thái. Dương mụ mụ âm thầm lắc đầu. Tựa hồ muốn nói lão thái thái chớ tin nàng ta nói. Lão thái thái thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Minh Nguyệt, lạnh lùng nói, làm chủ cái gì, chả nhẽ ở hầu phủ còn có người bắt nạt chủ tử ngươi. Minh Nguyệt biết lão thái thái xem thường chủ tử nàng cũng là nhìn không có được, liền cũng sẽ không mặc kệ Dương mụ mụ cùng Lý mụ mụ hai cái điêu nô bắt nạt nương tử nhà nàng. Nghĩ tới nương tử nửa tháng nay khó chịu suýt sinh non. Minh Nguyệt khóc cũng là thực. Ủy khất cũng là thực. Minh Nguyệt liên miên nói. Sáng nay nương tử cảm thấy khó chịu. Dương mụ mụ nói nương tử giả bệnh. Nương tử nuốt không trôi khẩu khí này liền nhẫn nhịn xuống giường. Lau nước mắt lại nói. Đang cùng Dương mụ học lễ nghi. Nương tử chịu không được. Muốn nghỉ ngơi. Dương mụ mụ nói phụ mệnh lão phu nhân. Nói tới nói lui đều nói nương tử nửa điểm đều chịu không nổi khổ. Chỉ sợ lão phu nhân không vui.